Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, làm bạn trai của ta à? New York khách sạn Four Seasons. Yến hội đại sảnh. Thế nào Iliad đi rồi? Adam bắt đầu làm lên khán giả. Ánh mắt rơi vào yến hội trung tâm. Murphy một nhà, nhất gia chi chủ Peter Murphy cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Cơ hồ đem bên cạnh tất cả bác sĩ đều nhất chiếu cố đến. Khiến người như Mộc Xuân Phong, Murphy phu nhân giống như Nora, là không già từ nương, tự nhiên hào phóng, yêu nhã thong dong. Bên cạnh cũng vây quanh rất nhiều người, có nam có nữ, không ít người ánh mắt bên trong còn thoáng hiện dục vọng. Đồng dạng có nam có nữ, một người trẻ tuổi, hẳn là dêm mắt giáo sư trong miệng Stephen Murphy. Đứng tại Peter Murphy bên cạnh, bị Peter giới thiệu cho mọi người, tính cách có chút nội liễm hắn, hời hợt mấy câu, nhưng được đến mọi người nhất trí khen ngợi. Adam đối với cái này chỉ có âm thầm bĩu môi nhổ nước bọt. Bọn họ chỗ nào thổi phồng đến mức là người, rõ ràng là Franklin nha. Thu hồi nhổ nước bọt, Adam quan sát tỉ mỉ cái này tiếp xuống viện y học cuộc đời, thậm chí có thể nói bác sĩ cuộc đời đều cực kỳ trọng lượng cấp đối thủ. Bề ngoài phổ thông, Adam nhịn không được lại liếc mắt nhìn diễm lệ vô cùng Murphy phu nhân. Suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Peter Murphy. Cái này mới hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Peter Murphy với tư cách chữa bệnh sản nghiệp giới một phương đại lão, để người xem xét liền vô ý thức chỉ chú ý tới hắn ngoại phóng khí thế, mà coi nhẹ hắn bề ngoài. Nhìn kỹ phía dưới, bề ngoài phổ thông thậm chí phổ thông phía dưới, xem ra cái này Peter hẳn là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không phải vậy mấy đời người phú quý lời nói, lấy hoặc là gả đều là soái ca mỹ nữ, gen bị ưu hóa, bề ngoài tuyệt đối sẽ tại bình thường tiến phía trên. Tính cách nội liễm, nụ cười thận trọng mà bình thản, nhìn rất tốt giao tiếp bộ dạng. Nhưng Adam ngược lại trong lòng một cái lộp bộp, loại này tính tình, nếu quả thật có thể một mực bảo trì cái kia vô cùng tốt. Chỉ khi nào nhận ngăn trở, không chừng sẽ hướng phương hướng nào cực đoan biến hóa. Mà học y quá trình bên trong sức cạnh tranh độ lớn là rõ ràng. Adam cùng những người khác không có khả năng bởi vì hắn là siêu cấp phú hào chi tử liền đối hắn khắp nơi nhường cho. Có cạnh tranh liền sẽ có xung đột. Hắn có hay không có thể tiếp thu thất bại? Adam thâm biểu hoài nghi. Vạn nhất thất bại phía sau hắc hóa. Không phải Adam suy nghĩ nhiều, loại chuyện này trong hiện thực đều rất phổ biến. Càng có thể huống cái này thế giới là phim Mỹ truyền hình điện ảnh thế giới lớn dung hợp thế giới. Định luật Murphy tần số quả thực không nên quá cao. Vứt bỏ Columbia viện y học, lựa chọn lần nữa Harvard viện y học. Nơi này có cái này Murphy, Harvard liền không có dạng này người. Đừng nói giỡn, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Adam có chút nhức đầu muốn nói, nếu không được liền nhường một chút hắn, coi như dỗ hài tử. Đương nhiên, nếu mà đây là cái dỗ dành không tốt hùng hài tử, cái kia Adam cũng sẽ không cứng rắn dỗ dành. Đến lúc đó liền để hắn tới làm đối phương nhân sinh lữ trình bên trong đại ma vương đi. Quan sát qua số một hư hư thực thực đối thủ cạnh tranh về sau, Adam lại đem ánh mắt đặt ở tình địch William Havan trên thân. Đã thấy William du tẩu tại nữ khách bên trong, phất tay nhấc chân ở giữa đều có thể dẫn tới các nàng liên tiếp nhìn chăm chú. Sau đó hắn đem mục tiêu đặt ở trên người một nữ nhân. Đây là Leonard, phía trước mang Adam nhận biết co lầm một nữ giáo sư. Tuổi tác không nhỏ, hơn 50, bảo dưỡng, nhưng người già nhưng tâm không già. Liên tiếp cùng tiểu thịt tươi William thân mật hỗ động. Adam ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, rõ ràng nhìn thấy William trong mắt xoắn suýt cùng dãy giụa. Cuối cùng, chỉ thấy nữ giáo sư nhéo nhéo William cánh tay, rời đi đại sảnh. William đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới cắn răng đem chén rượu bên trong sâm panh uống một hơi cạn sạch. Lần theo nữ giáo sư đi phương hướng đi theo, nhìn xem William bóng lưng rời đi. Adam trong đầu phảng phất hiện lên một câu thơ. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Adam nhịn không được cười. Trở về còn là có thể trở về. Nhưng lúc đó cũng không còn là tráng sĩ hoặc là thiếu niên. Adam ánh mắt đảo qua toàn trường. Lại đặt ở ngốc manh tố chất thần kinh Iliad trên thân. Liền gặp nàng đi theo bề ngoài cùng nàng có chút tương tự già. Trung niên, trẻ ba nam nhân bên cạnh. Cũng cùng mọi người chào hỏi. Mọi người thái độ so với Adam phải thân cận. So với Stephen Murphy muốn tùy ý. Nghiễm nhiên là chân chính đem Iliad đích thân gần vãn bối đếm nhìn. Quả nhiên không hổ là y học con em thế gia. Yến hội kết thúc, Adam lái xe đem Leonard đưa trở về. Trên đường, Adam, ngươi tối nay biểu hiện vô cùng tốt. Leonard có chút men say cười nói. Bọn họ đối ngươi ấn tượng đều rất tốt. Đây là một cái rất tốt mở đầu. Toàn bộ nhờ ngươi dẫn tiến. Cảm ơn, Adam chân thành nói cảm ơn. Không có Leonard tận tâm dẫn tiến. Adam cho dù có ngàn vạn thân gia cũng rất khó bước vào trong cái vòng này. Chớ nói chi là cùng nhiều như thế bản thân tương quan bác sĩ. Giáo sư giao lưu, sơ bộ xây dựng nhân mạch quan hệ. Vòng tròn sở dĩ là vòng tròn. Đó chính là đem người ngoài vòng ở bên ngoài. Cam đoan bọn họ nhận định người tại trong vòng luẩn quẩn. Có tiền mặc dù có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Adam ngàn vạn thân gia, hiển nhiên cũng không có đạt tới đánh vỡ vòng tròn muốn làm gì thì làm trình độ. Trên thực tế, tối nay y học giới người có quyền, cái nào không có ngàn vạn thân gia. Đối với năm thu vào có thể đạt tới mấy trăm vạn bọn họ, ngàn vạn thân gia cũng bất quá là công tác mấy năm sự tình. Hiện tại ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Leonard cười nói, tiến vào viện y học về sau. Đều xem chính ngươi cố gắng. Đợi đến ngươi sau khi tốt nghiệp đến y học trung tâm tiếp thu bác sĩ nội trú huấn luyện. Khi đó ta mới có thể tự mình mang ngươi. Ta rất chờ mong ngày đó đến. Adam cười nói. Bác sĩ nội trú huấn luyện. Thực tập trong đó mặc dù nói đi theo thâm niên bác sĩ nội trú. Nhưng chân chính phẫu thuật vẫn là muốn đi theo y sĩ trưởng. Dù sao bác sĩ nội trú cũng không có độc lập làm phẫu thuật quyền hạn. Cũng muốn y sĩ trưởng mang, buông tay trình độ xem bác sĩ nội trú kỹ thuật mà định ra. Có Leonard cái này khoa tim mạch y sĩ trưởng tại, Adam tuyệt đối sẽ được đến lớn vô cùng ưu đãi. Liền tính cùng Stephen Murphy có xung đột, hắn cũng không sợ đối phương đại bộ phận thủ đoạn. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn cực lực dựng vào cái tầng quan hệ này. Adam liền thật sâu say mê cho hắn chính mình anh minh thần võ. Quán cà phê Central Park, đưa Leonard sau khi trở về. Adam lái xe trở về, đi qua nơi này, thấy Rachel đứng ở nơi đó. Nghĩ đến Leonard, không khỏi đẩy cửa đi vào. Giữa bằng hữu muốn nhiều quan tâm liên hệ à? Hi, Rachel, Adam, Rachel dương mắt xem xét. Thấy là Adam, lập tức đại hỉ, đánh tới, nắm lấy Adam hai tay. Kích động nói. Ngươi cuối cùng trở về. Làm sao? Adam hơi kinh ngạc. Có thể giúp ta sự kiện sao? Rachel đầy mắt cầu xin. Đương nhiên, Adam vừa vặn cảm thụ qua Rachel ba ba tận tâm chiếu cố. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt Rachel. Không chút do dự gật đầu nói. Quá tốt, Rachel gieo hò nói. Đến cùng chuyện gì? Adam hiếu kỳ nói. Nha! Rachel lúc này mới phát hiện nàng còn không có nói cho Adam phát sinh sự tình. Lời đến khóe miệng, có chút xoắn xuýt, tại Adam thúc giục bên dưới. Trải qua phun ra nuốt vào. Adam, ngươi có thể làm bạn trai của ta sao? Adam, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.